Thư ký của tôi biết bắt quỷ. Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viện trưởng Trương thở dài một hơi. Nếu không phải vì tôi, vì viện dưỡng lão thì mọi người đã sớm đi đầu thai rồi. Viện dưỡng lão Từ Tâm vẫn luôn là viện dưỡng lão có tính chất công ích. Về cơ bản thì những người già ở nơi này đều bị người nhà bỏ rơi hoặc không con cái. Có chút của để dành thì đưa 100 tệ coi như là tượng trưng. Không có thì dứt khoát số tiền này cũng đành thôi. Nhưng họ ăn ở hay xem bệnh đều do viện dưỡng lão bỏ tiền. Ngân sách tổ chức cấp cao chi ra không có cách nào duy trì hoạt động bình thường của viện dưỡng lão. Dần dần, viện dưỡng lão Từ Tâm không còn hoạt động được nữa. Tổ chức cấp cao cũng cảm thấy nơi này chỉ là thứ liên lụy. Muốn đóng cửa viện dưỡng lão Từ Tâm rồi đưa những người già tới các viện dưỡng lão khác sinh sống. Nhưng viện trưởng Trương biết cho dù chính phủ thay những người cao tuổi này gánh vác một phần chi phí thì số còn lại cũng không phải là số tiền họ có thể gánh vác được. Vì không cho viện dưỡng lão đóng cửa, viện trưởng Trương bán nhà cửa của mình rồi lấy số tiền tiết kiệm cả đời mua lại viện dưỡng lão Từ Tâm vì để những người già neo đơn này có một mái ấm gia đình. Viện dưỡng lão Từ Tâm chuyển thành tư nhân nên viện trưởng Trương càng gặp phải những khó khăn còn lớn hơn so với dị vãng. Cấp cao đã không còn chi ngân sách cho. Của cải của bản thân cũng không, điện nước điều hòa cũng cần trả tiền. Viện dưỡng lão còn có hơn 10 người già cần ăn cơm khám bệnh. Viện trưởng Trương cần phải nghĩ biện pháp nuôi sống những người già cả này. Vì thế mà mỗi ngày viện trưởng Trương gọi điện thoại liên hệ các công ty xí nghiệp hy vọng bọn họ có thể quyên góp cho viện dưỡng lão. Nhưng thường xuyên một câu còn chưa nói xong thì điện thoại đã bị dập máy. Thông thường gọi mấy chục cuộc điện thoại mới có thể lấy được một chút tiền quyên góp. Bởi vì viện dưỡng lão không trả lương nên các công nhân cũng rời đi. Viện trưởng Trương một mình làm tất cả những công việc của viện dưỡng lão, từ nấu cơm giặt đồ đến quét dọn vệ sinh, từ 5 giờ sáng bận rộn đến đêm và rạng sáng mới có thể ngủ, cuối cùng cũng chịu đựng được mấy năm gian nan nhất đó. Ban đầu viện trưởng Trương nghĩ chờ đến khi tiễn đưa tất cả các cụ trong viện dưỡng lão đi thì bản thân cũng tìm một viện dưỡng lão để dưỡng già. Nhưng không nghĩ tới vào năm trước. Ở một buổi tối đang lau sàn nhà thì viện trưởng Trương ngất xỉu. Viện dưỡng lão này đều là các cụ 70-80 tuổi, mỗi người đều phải dựa vào gậy trống để đi đường nên không thể nâng nổi viện trưởng Trương. Ngay khi mọi người đang sốt ruột loay hoay thì họ đã trở lại. Chấp niệm của viện trưởng Trương là cho những người già ở viện dưỡng lão đưa ma, còn chấp niệm của chúng tôi chính là hoàn thành tâm nguyện của viện trưởng Trương. Lão Triệu nặng nề nói, sau khi chúng tôi chết được chôn trên núi đối diện, bởi vì chúng tôi không buông bỏ được viện trưởng Trương cho nên không thể đi đầu thai, cũng không có âm sai tới đón chúng tôi. Ban đầu phạm vi hoạt động của chúng tôi là chỗ phần mộ kia, không rời khỏi núi được. Cho đến buổi tối ngày đó chúng tôi nghe được tiếng kêu cứu ở viện dưỡng lão mới biết viện trưởng Trương ngất xỉu. Lúc ấy chúng tôi rất sốt ruột đều muốn tới hỗ trợ. Có lẽ tâm nguyện của mấy chục quỷ hồn chúng tôi là nhất trí nên trời cao để cho chúng tôi sống lại. Bà nội của Lý Thanh kể tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi không có cơ thể liên lụy nên càng nhẹ nhàng hơn so với lúc còn sống. Thế là những công việc ở viện dưỡng lão đều làm, giúp đỡ dọn dẹp vệ sinh đủ loại việc. Sức lực của lão Triệu khỏe hơn chúng tôi một chút, ngay cả tướng mạo cũng trẻ ra 20-30 tuổi, ngay cả ban ngày cũng dám ra, cho nên giúp đỡ nấu cơm cho mọi người ở viện dưỡng lão. Một bà cụ khác nở nụ cười. Thực ra chúng tôi không nghĩ tới còn có thể giúp đỡ được nhiều như vậy. Lúc lấy chúng tôi sốt ruột nóng đầu lên thì đã tới đây rồi. Sau khi bế viện trưởng lên giường mới nhớ tới nhỡ là mọi người sợ thì phải làm sao bây giờ. Không ngờ họ lại không sợ hãi. Một cụ già ngồi ở bên ngoài đang từ từ ăn sủi cảo cười nói. Sinh thời các bà đều là chị em chúng tôi, có gì mà phải sợ hãi. Thêm nữa, chúng ta cũng không còn mấy năm để sống, chờ đến khi chết chẳng phải mọi người đều giống nhau. Nhà ăn vang lên tiếng cười thiên ý, viện trưởng Trương nhìn họ, vàng mắt hơi đỏ. Tôi vẫn luôn cảm ơn mọi người trở về làm bạn với tôi, nhưng tôi không nghĩ tới cái giá mọi người phải trả lại lớn như vậy. Nếu biết thế có thế nào tôi cũng không đồng ý, không đến nỗi nghiêm trọng như cô bé này nói đâu. Bà nội của Lý Thanh vẫy vẫy tay nói, mọi người đều thay phiên nhau tới nên sẽ không tổn thương đến hồn thể. Lại nói, mọi người đều nguyện ý trở về chơi mặt trược xem tivi gì đó. Còn thoải mái hơn nhiều so với nằm ở dưới. Lão Triệu thở dài một hơi. Thực ra hiện tại mọi người lo lắng nhất chính là viện trưởng. Từ sau khi viện trưởng té xỉu thì cơ thể vẫn luôn xấu đi. Mấy tháng trước còn đi khám ra ung thư dạ dày nhưng vẫn không chịu đi chữa trị. Còn xem cái gì? Viện trưởng Trương phất phất tay vẻ không sao cả. Cùng lắm thì chính là chết thôi. Dù sao tôi cũng không có người nhà gì. Đến khi chết tôi cũng có thể trở về chăm sóc 7 cụ còn lại cùng mọi người. Đến khi đưa tiễn cụ cuối cùng thì ta cùng nhau đi đầu thai cũng là chuyện tốt. Nghe thấy vậy, 7 cụ già vẫn còn sống thấy trong lòng hụt hẫng. Họ cầm ống tay áo lau mắt. Là do chúng tôi liên lụy tới viện trường. Đừng nói như vậy, viện trưởng Trương đi tới ôm lấy bả vai của một cụ già. Nếu không phải có các ông các bà thì tôi đã không chịu đựng nổi rồi. Là tôi cảm ơn các ông các bà mới đúng, làm trụ cột tinh thần cho tôi. Hàn Hướng Nhu đưa tiễn nhiều quỷ như vậy thì chuyện xưa nào chẳng từng gặp phải. Nhưng lúc này đây trong lòng cô thấy chua xót. Mọi người xem này, chúng ta chỉ tập trung chuyện cho nên sủi cảo lạnh đi rồi. Hàn Hướng Nhu bê sủi cảo lên, nương theo lấy cớ xoay người lau đi nước mắt. Cháu đi phòng bếp hâm hải, chờ sau khi mọi người ăn sủi cảo xong thì cùng nhau nói sau. Đến lúc hừng đông cháu tiễn mọi người, còn viện dưỡng lão Từ Tâm mọi người không cần phải lo lắng. Cháu bỏ tiền cho viện trưởng Trương chữa bệnh, đến lúc đó 7 cụ đến viện dưỡng lão thành phố đi dưỡng lão, chi phí để cháu chi trả. Khi nào viện trưởng Trương hết bệnh thì cũng ở cùng các cụ. Tốt quá rồi, bà nội của Lý Thanh hưng phấn nói. Chúng tôi đều ngóng trông viện trưởng Trương sống lâu trăm tuổi đấy. Khuôn mặt nặng nề của lão Triệu cũng tươi tười hơn, ông đứng lên vội đi ra ngoài. Tôi đi gọi những người chưa đến đều tới đây, mọi người cùng nhau ăn cơm rồi cùng lên đường. Rất nhanh, một đêm trôi qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Hướng Nhu lấy một tia ánh sáng công đức trên người mình giúp đỡ các cụ già tu bổ xoa dịu hồn thể đã bị tổn hại, chấp niệm trong lòng của các cụ đã hoàn thành, sau khi bọn họ từ biệt viện trường thì xếp hàng đi vào quỷ môn. Bà nội, Lý Thanh tóm lấy tay của bà Lý, vừa lắc đầu vừa khóc lóc. Bà nội, con không nỡ để bà đi, bà có thể gặp con một lần đã thấy đủ rồi. Bà Lý vuốt vuốt đầu của Lý Thanh, trở về học tập cho tốt. Chỉ cần con sống tốt là bà ở dưới suối vàng cũng vui vẻ. Nhưng con còn chưa ở bên bà được bao lâu. Lý Thanh nhìn thấy hàng người càng ngày càng ngắn lại thì không biết phải làm sao. Cô kinh hoàng nhào về phía Hàn Hướng Nhu rồi cầu xin. Chị Hàn, cầu xin chị, có thể để bà em ở lại một năm được không? Em có thể phụng dưỡng bà mà. Hàn Hướng Nhu lắc đầu. Lý Thanh, em không nên chỉ nghĩ tới bản thân, cũng cần nghĩ tới người khác mới được. Lúc này tiễn đưa bà của em đi mới tốt cho bà, chẳng lẽ chỉ bởi vì muốn đền bù khiếm khuyết trong lòng em mà khiến cho bà em chịu đựng dương khí trên thế gian ăn mòn một năm sao? Em không nên quá ích kỷ như thế. Lý Thanh bị những lời này chặn lại, bà Lý vỗ vỗ tay Lý Thanh. Thật sự là bà không thể ở lại, bà phải ở bên các bạn già của bà. Con còn trẻ, có cuộc sống của mình, không cần nhớ mong bà. Bà Lý đi tới bên quỷ môn. Quay đầu lại nhìn Lý Thanh một lần cuối cùng rồi nở nụ cười hiền từ. Con sống tốt là bà an tâm rồi. Quỷ môn quan đóng lại, Lý Thanh nhìn nhà ăn trống rỗng mà gào khóc lên. Hàn Hướng Nhu không bận tâm tới cô mà đỡ viện trưởng vào trong phòng. Viện trưởng Trương cũng là người đến tuổi 60, trên người lại mang bệnh nặng. Một đêm không ngủ này cũng ảnh hưởng rất lớn tới bà. Qua hừng đông, Hàn Hướng Nhu gọi cho Hàn Bình An phái 2 chiếc xe giúp mình. Các cụ già cần phải đưa tới tổ chức dưỡng lão trong thành phố, viện trưởng Trương cũng cần nằm viện trị liệu ngay lập tức, không thể kéo dài dù chỉ một phút. Một giờ sau, hai vợ chồng Hàn Bình An và Lưu Thục Cầm tự mình mang tài xế tới. Lưu Thục Cầm đã liên hệ tới tổ chức dưỡng lão tốt nhất ở thành phố Lâm Hải, chỉ cần trực tiếp đưa các cụ qua là được. Hàn Bình An liên hệ chuyên gia bệnh viện ung thư tỉnh giúp viện trưởng Trương, một lúc nữa ông sẽ tự mình đưa người tới bệnh viện. Cách Trương.